Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 317, Đại Tế Tư. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, lập tức đem chúng tà thần giáo đồ kéo đến trước người. Một người một cái loạn thân trùng di động mang chờ một đám tà thần giáo đồ dồn dập mất đi năng lực hoạt động. Hắn lợi dụng phi lôi thần thuật đem bọn họ toàn bộ mang tới Konoha nơi đóng quân. Dặn dò chuyên gia trông coi sau đó hắn lại trở về thung lũng. Trực tiếp đi vào đen kịt tà thần miếu chi tà thần miếu từ giữa đen đến ở ngoài. Không chỉ có kiến trúc vật liệu là màu đen, bên trong cũng là một mảnh tối tăm, không có một chút nào ánh sáng. Cũng không biết cái nhóm này giáo đồ làm sao thích ứng đi rồi không vài bước. Shiranui Zenma lật bàn tay một cái. Một đoàn sáng sủa hỏa diễm liền đột nhiên bay lên. Xua tan xung quanh hắc ám tà thần miếu tuy rằng cao hơn 10 mét. Nhưng cũng tổng cộng chỉ có một tầng. Bên trong thập phần cao rộng. Một cái lại một cái thô to trụ đá liên tiếp mặt đất cùng khung đỉnh. Chống đỡ lấy cả tòa kiến trúc Shiranui Zenma vị trí đường nối thẳng tắp mà lại rộng rãi. Khoảng chừng nối thẳng chùa miếu hạt nhân nơi bốn phía nhìn một chút. Hắn phảng phất phát hiện cái gì. Vài bước đi tới bên tường định thần nhìn lại. Nguyên lai tường chính hội liên miên không dứt bích họa nội dung đều là liên quan với giết. Chóc, hủy diệt, tử vong cùng với các loại yêu ma quỷ quái cảnh tượng. Dùng sắc lấy đỏ sậm chiếm đa số, phảng phất là do huyết dịch hội thành những này bích họa, tuy rằng bút pháp thô chuyết, nhưng khát máu cùng tà dị bầu không khí nhưng phả vào mặt. Tựa hồ miêu tả thực sự là luyện ngục cảnh tượng ở như vậy hoàn cảnh nhìn thấy như vậy bích họa. Nếu là nhát gan người, e sợ sớm bị dọa đến cái mông tiểu lưu đối với tình cảnh thế này. Shiranui Zenma kiếp trước ngược lại cũng có chút sợ hãi, nhưng hiện tại nhưng không có cảm giác gì, một mặt là thân kinh bách chiến. Thấy hơn nhiều, ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến chiến trường, hắn cái gì máu tanh cảnh tượng chưa từng thấy, mặt khác cũng là thực lực duyên cớ tương với chúng. Sinh, Shiranui Zenma thực lực bây giờ nói là cất bước ở nhân gian thần linh cũng gần như... Đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì cái gọi là quỷ mị thương tổn tới mình cho tới tà thần Shiranui. Zenma cảm thấy, tính thật sự tồn tại như vậy một cái tà ác thần linh. Muốn gặp phải e sợ cũng không phải như vậy dễ dàng nhìn chốc lát bích hoa. Shiranui Zenma bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, chợt màu đỏ thắm chakra từ tay nổi lên. Trong nháy mắt hóa thành một đạo chakra dài nhận, hắn cũng không quay đầu lại. Màu đỏ thắm chakra dài nhận tiện tay quét ngang, a. Máu tươi tung tóe, một cái bạch phát lão giả lúc này bị chặn ngang chặt đứt. Hai đoạn thân thể cùng một thanh màu máu liêm đao đồng thời rơi vào địa. Thống ngủ giấy rủa, kêu rên không ngớt Shiranui Zenma xoay người lại, ở ông lão mặt đánh giá vài lần. Tựa hồ có hơi hối hận, ngươi là tà thần giáo đại tế tư. Hắn vốn tưởng rằng là một cái nào đó đi muốn đánh lén mình. Tiện tay liền giết, kết quả không nghĩ tới càng là tà thần giáo đại tế tư người sống đều là người chết, càng có giá trị. Lần này có thể tổn thất không nhỏ, có điều qua nói đi cũng phải nói lại. Vị này đại tế tư thực lực cũng quá yếu một chút. E sợ cũng là nhẫn trình độ. Vừa những thủ vệ kia bên trong đều có không ít hắn cường. Shiranui Zenma cảm thấy ông lão này khả năng ngay cả mình ba học sinh mặc cho một cái đều đánh không lại. Cũng không biết là làm sao làm tà thần giáo đại tế tư bị một đao chém ngang hông. Vị này đại tế tư tự nhiên không sống nổi giây lát, kêu rên dãy giụa một phiên liền rơi vào triệt để suy yếu. Hắn cuối cùng muốn rách cả mí mắt, lấy một loại nguyền rủa ngữ khí chỉ vào Shiranui Zenma, liên tục nhiều lần địa nói rằng, mông muội người, tà thần đại nhân nhất định sẽ thẩm phán ngươi, tà thần đại nhân nhất định sẽ thẩm phán ngươi. Shiranui Zenma cau mày, giơ tay lại là vung lên, chakra dài nhận trực tiếp đâm thủng trong lòng ông lão mấy giây sau khi Bạch Phát lão giả nửa người cùng nửa người dưới như thế đã biến thành thi thể. Không hề động đậy mà nằm chỉ có máu tươi nhưng từ hắn gãy vỡ thân thể tràn ra. Ở đen kịt chất liệu đá sàn nhà lẳng lặng chảy xuôi không khí tràn ngập máu tanh khí tức Siranui. Genma do dự một chút, lập tức vẫn là mang theo ông lão nửa người xuất hiện ở Konoha nơi đóng quân. Dặn đọc tâm ninja đối với thi thể triển khai đọc tâm. Nhìn có thể hay không tìm ra một ít tin tức có giá trị tà thần giáo đại tế tư bị hắn giết chết sau. Khi thần miếu tựa hồ triệt để không còn nhân thủ Siranui Genma một đường thông suốt. Đi qua đường nối, đi tới một gian cao rộng đại điện hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở ngay phía trước cùng vách tường liên kết chỗ. Thình lình đứng sừng sững một tòa hơn 10 mét cao to lớn người như. Thân thể ấy trắng đen xen kẽ, màu trắng đường nét phảng phất phác họa ra một bộ khung xương này to lớn người như chính là tà. Thần giáo cung phụng tà thần. Vào giờ phút này, nó chính thần sắc giữ tợn địa nhìn kỹ phía dưới nhìn tòa này trắng đen xen kẽ tượng tà thần. Siranui Genma trong đầu nhất thời hiện ra Hidden triển khai nguyền rủa thời tà dị hình tượng chẳng. Lẽ hy đếm sức mạnh thực sự là đến từ tà thần? Tà thần đến cùng là cái gì? Nếu như thật sự có như vậy một cái tà ác thần linh tồn tại, vậy hắn lại ở nơi nào? Nào đó hành tinh, vẫn là nơi nào đó không biết hình thức không gian. Nhìn to lớn tượng tà thần, Siranui Genma nhất thời rơi vào trầm tư cũng không biết qua đi bao lâu. Một trận báo động bỗng nhiên bay lên. Từ khi nắm giữ phi lôi thần thuật sau, cái cảm giác này đã hồi lâu không có ở hắn thân từng xuất hiện. Siranui Genma chỉ cảm thấy cả người tóc gáy dựng thẳng, không chút nghĩ ngợi, hỏa đọt áo giáp trong nháy mắt bao vây toàn thân, rừng rực ngọn lửa màu đỏ thắm lúc này rọi sáng đại điện nhưng mà cái gì đều không có phát sinh. Phảng phất thật sự chỉ là một hồi ảo giác. Siranui Genma không dám thả lỏng. Bốn phía quét nhìn một vòng, lập tức đưa mắt tập trung ở phía trước tượng tà thần như cũ lẳng lặng mà đứng sững ở đại điện, giữ tận địa nhìn xuống phía dưới, phảng phất chính đang nhìn thẳng hắn thẳng thắn nói, pho tượng này công nghệ tương đương đơn sơ, ngũ quan thô ráp, chi tiết nhỏ mơ hồ, thậm chí hình thể cũng có chút biến dạng nhưng cũng không biết tại sao. Siranui Genma càng xem càng cảm thấy nó trông rất sống động. Phảng phất bất cứ lúc nào có thể phát ra âm thanh tượng tà thần cặp kia chỗ trống mà tối tăm con mắt. Tựa hồ thật liên tiếp một cái nào đó xa xôi ý chí. Chính yên lặng mà đánh giá chính mình Siranui Genma sắc mặt âm trầm tuy rằng không có bất kỳ chứng. Cớ nào, nhưng trực giác mãnh liệt nói cho hắn. Chính mình khả năng bị cái gì không đổ tốt nhìn chăm chú sau một chốc. Hắn lạnh rên một tiếng, quanh thân sức nóng phun trào. Hỏa đoạn áo giáp chi lúc này kéo dài ra vô số lửa cháy đỏ rực lưỡi dao sắc. Hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra, oanh, phảng phất một vòng kiêu dương tỏa ra. Cả tòa tà thần miếu trong nháy mắt tan vỡ, ở rừng rực diễm hóa thành một vùng phế tích. Đại địa vì đó rung động sau một khắc, Siranui Genma xuất hiện ở tà thần giáo tổng đàn phụ cận tà thần giáo tổng đàn bố cục cùng nhẫn. Thôn có chút tương tự, chính là Konoha chuẩn bị tiến công địa phương đi tới nơi này sau khi Siranui Genma hai tay tạo thành chữ thập, hầu như trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức, màu tím tiên văn ở hai mắt hiện lên tiên pháp bất động minh vương. Huyễn hào quang màu trắng đột nhiên tỏa ra, chợt một cái cao rũ trăm mét, rừng rực dường như mặt trời người khổng lồ xuất hiện ở đại địa chi. Cuồng bạo sức nóng dường như cụ như gió bao phủ Siranui Genma kiếm chỉ một dẫn. Bất động minh vương càng nhảy lên một cái, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, ầm ầm giáng lâm ở tà thần giáo tổng đàn, ầm. Ngoặc kép. HTML, book 48,